Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Đi Thêm Một Bước đến từ tác giả Thanh Thanh. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tình yêu giữa Vũ và Hạ, giữa một anh chàng là một người bố đơn thân và một cô giáo xinh đẹp đang có những tiến triển tốt thì bất ngờ Vũ phải tham gia một đợt tập huấn ở trên vùng cao. Và tại chuyến đi này thì anh đã bất ngờ gặp gỡ với Quỳnh, một cô gái cũng rất xinh đẹp và dường như đang để mắt đến anh. Ở tập truyện này thì sẽ có rất nhiều điều kỳ lạ, bí ẩn xảy đến và những điều kỳ lạ này sẽ tác động không ít đến mối quan hệ giữa Vũ cùng với Hạ. Vậy thì những điều lạ lùng kỳ bí đó sẽ xảy đến như thế nào đây? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Đi Thêm Một Bước, tác giả Thanh Thanh qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì Vũ lười biếng đáp lại, anh định không đi. Thế nhưng mà đi cả nhóm như vậy cũng vui, ở nhà một mình thì chán chết. Vũ thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống bên dưới. Cả nhóm đi một đoạn tầm khoảng nửa cây số thì đến khu trọ của Quỳnh và mấy đồng nghiệp nữ. Các cô em biết hôm nay có khách đến chơi, thế là bảo nhau dậy sớm, quét dọn sân nhà sửa soạn thật đẹp. Tán gẫu hồi lâu, Quỳnh đề xuất ý tưởng rủ mọi người ra suối tắm. Trời nắng đi tắm suối đúng là hết ý. Các anh trai nghe bảo đi tắm thì lập tức liên tưởng đến cảnh các cô em mặc đồ hở hang, bởi vậy đồng ý ngay. Mọi người đều ok, thế nên Quỳnh cũng mừng lắm. Kế hoạch bước đầu sắp thành công. Cô chọn mấy bộ đồ cho vào túi xách rồi mang theo. Thế rồi cả nhóm nam nữ khoảng tầm hơn chục người đi bộ thêm một quãng nữa thì đến con suối bên cạnh quả núi to. Từ trên cao, dòng nước trong vắt chảy xuống không ngừng, khung cảnh vô cùng đẹp. Cánh nam giới cởi quần áo ngoài, mặc duy nhân chiếc quần xịp lao xuống suối bơi lội thỏa thích. Phái nữ thì e thẹn, mặc nguyên quần áo nhảy xuống nô đùa. Riêng Quỳnh thì đã có ý định từ trước. Cô cố ý mặc chiếc áo sơ mi sáng màu mỏng tanh, bên trong là chiếc áo lót cùng màu. Khi xuống nước, áo ướt thì sẽ lộ ra hết thôi. Ngâm mình dưới nước, Quỳnh không nô đùa nhiều mà lặng lẽ quan sát xem Vũ làm gì, ở đâu. Quỳnh mon men đến gần chỗ Vũ. Anh không bơi lội mà chỉ nghịch nghịch nước. Chú ý quan sát dòng nước chảy xiết từ trên vách đá cao xuống. Bọt nước trắng xóa bắn tứ tung, tạo nên cảnh tượng rất tuyệt. Khi Quỳnh đến gần Vũ, cô cố ý ra dưới dòng nước, ngụp đầu xuống dưới. Chốc lát thì lại cố vùng vây giống như là bị đuối nước vậy. Mồm miệng thì ú ớ, hai tay giơ lên cao kêu cứu. Đúng vào lúc đó Vũ nhìn thấy anh bơi ra bế Quỳnh vào bờ. Thực ra thì Quỳnh bơi rất giỏi, từ nhỏ hay đi chăn trâu ở suối, thế nên cô không bao giờ biết đuối nước là gì cả. Lúc này cố tình uống vài ngụm nước vào mồm giả vờ bị đuối, mục đích làm tiếp cận Vũ thôi. Vũ hoảng hốt ôm Quỳnh lên bờ, thấy cô nằm yên. Anh đưa một tay lên mũi thì không thấy hơi thở. Vũ đành đưa tay lên ngực xem tim Quỳnh còn đập không. Nhưng mà làm sao cũng hơi bất tiện. Cô ấy là gái chưa chồng, hơn nữa chiếc áo mỏng tang đã vô tình phơi bày hết mọi thứ bên trong. Da thịt phụ nữ thì cứ ngồn ngồn bày ra, chiếc áo lon che vừa khuôn ngực đầy, chính là một đòn thách thức với các chàng trai. Các chị em vây quanh lấy Quỳnh lo lắng. Xem con bé thế nào đi mọi người, xem là còn thở không thì hô hấp nhân tạo mới được chứ. Thực ra thì Quỳnh có bị gì đâu. Khi Vũ đưa tay lên mũi, cô cố ý nín thở để anh không phát hiện ra. Vài thao tác sơ cứu người bị đuối nước cô cũng đâu là gì. Chủ yếu là muốn Vũ thực hành lên người mình thôi. Quỳnh nằm im chờ đợi. Cô hy vọng là anh sẽ dùng sức đè nặng hai cánh tay lên ngực của mình và dùng miệng hô hấp nhân tạo cho cô. Vũ lo lắng cứu người. Anh không hề biết ý đồ của Quỳnh, thế nên luống cuống đành cúi xuống hô hấp nhân tạo. Quỳnh thì nín thở chờ đợi. Tuy nhiên đúng vào lúc đó thì Đức lại lao ra. Bởi vì Đức vốn thích Quỳnh, giờ đây chứng kiến người con gái mình thích bị Vũ hô hấp nhân tạo thì không đành lòng. Đức lên tiếng. Ấy, để tớ làm cho. Kỹ năng sơ cứu người bị đuối nước tớ rất giỏi đấy. Ngay như thế thì Vũ cũng vội đứng lên nhường chỗ cho Đức. Quỳnh thì tức điên bởi vì Đức pha đám, suýt nữa thì được anh ấy hôn rồi. Đúng là khó chịu mà. Khi Đức cúi xuống chuẩn bị hôn lên môi cô thì Quỳnh giả vờ ho rồi nôn hết chỗ nước ngầm trong miệng từ nãy đến giờ ra. Sau đó thì từ từ mở mắt, tiếp tục diễn kịch. Lý do làm Quỳnh không hề thích Đức, cô không muốn để anh hôn lên môi mình. Không hôn được Vũ thì thôi, đành tự mình tỉnh dậy trước. Từ lúc Quỳnh giả vờ đuối nước thì mọi người ai nấy xôn xao, không xuống suối tắm nữa, sửa soạn rồi ra về. Ban đầu kế hoạch làm xe nấu nướng, ăn uống ở khu trọ của Quỳnh. Tuy nhiên cô bị đuối nước nên cả đám giải tán hết để cô nghỉ ngơi. Quỳnh hơi tiếc, thế nhưng mà cô vẫn cảm thấy vui bởi vì hôm nay được Vũ đích thân ôm cô vào người. Chắc hẳn là giây phút ấy ít nhiều, anh cũng đã nhìn ngắm cơ thể của cô rồi. Và Quỳnh cũng có lý do để tiếp cận Vũ nhiều hơn nữa. Tối hôm sau, Quỳnh ăn mặc đẹp rồi đến khu tập thể tìm Vũ. Đức nhìn thấy Quỳnh thì chạy đến hỏi han ôn tồn, quan tâm. Còn cô thì không hề mảy may chú ý. Đúng là anh thích em, nhưng mà em thích người khác cơ. Nó là như vậy đấy. Quỳnh đợi Vũ cho bằng được. Anh đi ăn cơm chưa về nên cô nán lại nghe những lời sáo giống từ Đức. Một lát sau đó thì Vũ về. Quỳnh lập tức thay đổi 180 độ, ngọt nhạt hẳn lên. Ôi, chào anh Vũ, anh vừa ăn cơm tối về sao? Ừ, em vừa đến à, ăn tối chưa vậy? Vũ lịch sự đáp. Em ăn rồi anh à. Anh Vũ này, chuyện sáng hôm qua cảm ơn anh nhiều nhé. Cũng may mà có anh. Có gì đâu em, là chuyện nên làm thôi. Lần sau đi tắm suối thì chú ý nhé. Không biết bơi đừng tự ý ra ngoài dòng nước sâu như vậy. Dạ vâng à, em nhớ rồi, cảm ơn anh. Mà anh đi uống nước cùng em được không à? Em muốn mời anh ly cà phê để cảm ơn ấy. Thôi, em không cần khách sáo đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Gặp tình huống bất ngờ thì cứu người là chuyện nên làm thôi. Anh tốt bụng thật đấy. Có gì đâu, ai ở vào hoàn cảnh đó cũng làm như vậy thôi. Dạ, thế anh đi uống nước cùng em nhé. Coi như là bạn bè uống với nhau cũng được mà. Huống hồ gì anh còn giúp đỡ em như vậy. Trước lời mời khó từ chối, Vũ cũng đồng ý đi cùng Quỳnh. Cả hai đi đến một quán cà phê đèn mờ gần thị trấn nhỏ. Bên trong thưa thớt không có mấy người. Quỳnh chọn bàn ngay gốc cây cổ thụ treo đèn lấp lánh. Bởi vì hôm nay cô mời nên Quỳnh chủ động gọi đồ uống, rồi vào trong sửa soạn lại trang phục, tô lại chút son môi. Khi ra ngoài cũng đúng lúc nhân viên mang đồ uống ra. Ban đầu định uống cà phê, tuy nhiên sau đó thì Quỳnh đổi ý, bảo cà phê khó ngủ. Tùy ý tròn hai ly sinh tố trái cây. Trời tối không ai để ý, Quỳnh lén lấy gói giấy nhỏ trong túi xách ra, đổ vào ly nước của Vũ. Làm nhanh chóng rồi bước đến bàn Vũ đang ngồi, đon đả mời chào. Anh uống đi. Trời nóng thế này uống sinh tố trái cây thì hết ý anh à. Vũ không ngần ngại, đưa lên miệng nếm thử. Trò chuyện mãi, cốc sinh tố vơi dần, Quỳnh cười thầm trong lòng. Cuối cùng thì mục đích đã đạt được. Trò chuyện không lâu, Vũ chủ động đưa Quỳnh về khu trọ, rồi mới về chỗ của mình. Dù không thích Quỳnh, thế nhưng mà đó là phép lịch sự tối thiểu. Anh không thể nào để cô ấy đi về một mình được. Trời tối rất nguy hiểm. Vũ về rồi, Quỳnh vội vàng đem cái gói bột màu đen xì vứt đi. Không biết đó là thứ gì. Chỉ biết rằng, thứ bột ấy chính là cái gói mà Quỳnh đã lén bỏ vào ly sinh tố mà Vũ đã uống. Cô vui vẻ chờ đợi kết quả. Từ hôm ấy thì Vũ vẫn học tập làm việc như bình thường. Hoạt động giao lưu đoàn thể cũng như vậy. Không có gì khác biệt. Quỳnh thì cũng không đến làm phiền thêm lần nào. Và anh cũng chỉ mong thời gian tập huấn thật nhanh kết thúc để trở về với Hà và cô Mạnh thôi. Thế nhưng mà khi thời gian tập huấn sắp hết thì Vũ bắt đầu cảm thấy lạ. Anh bỗng nhiên có cảm tình với Quỳnh. Nhìn thấy Quỳnh thì trái tim anh cứ đập rộn ràng. Hình ảnh hôm Quỳnh bị đuối nước, hai bộ ngực ngồn ngồn cứ gọi mời qua lớp áo, giờ đây hiện hữu trong đầu, mà không có cách nào để quên đi được. Lạ thật đấy, Vũ đâu phải là người háo sắc đến như vậy. Mà cũng lúc này đang có tình cảm với Hà cơ mà, vì sao tâm trí cứ nghĩ đến Quỳnh? Giờ đây anh cũng không còn háo hức về xuôi như những ngày đầu nữa. Như vậy là sao? Sau buổi đi cà phê tối với Quỳnh, không còn chuyện Quỳnh chủ động tiếp cận Vũ, mà là anh chủ động tiếp cận Quỳnh. Và chính Vũ cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Anh luôn cho rằng mình không muốn quan tâm hay chú ý đến ai khác ngoài Hà. Thế nhưng mà tâm trí của anh giờ đây chỉ nghĩ đến Quỳnh. Anh cố gắng gạt suy nghĩ đó ra nhưng không được. Kèm với đó là hàng đêm, nhu cầu chăn gối cũng mãnh liệt. Anh rất khó ngủ, người thì cứ nóng gan, luôn nghĩ đến chuyện nam nữ. Nhưng mà người mà anh nghĩ đến khi nghĩ đến chuyện đó lại không phải là Hà, mà lại là hình ảnh cô gái và hai bầu ngực đầy đặn kia. Thật đúng là kỳ lạ. Quỳnh hiện tại với anh chỉ là người lạ, thế nhưng mà nhu cầu của anh lại cao bất thường, thường xuyên nghĩ về Quỳnh. Rồi thì Vũ cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với Hà. Còn mấy ngày nữa là Vũ kết thúc đợt tập huấn. Gần nửa tháng trôi qua, anh không liên lạc gì về cho Hà và cô Mạnh. Nhưng mà tuyệt nhiên, anh cũng không còn tâm trí quan tâm đến hai cô cháu nữa. Thậm chí có những lúc nhìn lén Quỳnh ở cơ quan, Vũ lại còn ương thời gian tập huấn kéo dài thêm thì tốt biết bao. Một đêm trăng sáng, khi cả phòng ai nấy đã chìm vào giấc ngủ, Vũ vẫn còn trằn trọc. Anh không ngủ được vì cứ cảm thấy bứt rứt trong người. Một cảm giác rất lạ, giống như mọi đêm. Và rồi thì hình ảnh của Quỳnh cứ hiện lên trong đầu. Anh không ngủ nữa, đi ra phía sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo, trấn tĩnh lại xem thời gian này mình bị cái gì mà cứ hay xuất hiện ảo giác. Cơ thể hoàn toàn bình thường, không có chỗ nào khó ở cả. Chỉ là khi đêm đến thì nhu cầu lại tăng cao. Rửa mặt xong thì Vũ không vào nằm ngay. Anh ra phía sân trường khu tập thể, đứng tập thể dục. Mấy động tác đá chân đánh tay, rồi đi bước nhỏ mấy vòng quanh sân. Lúc anh không chú ý thì có tiếng gọi khe khẽ. Anh Vũ! Anh Vũ! Vũ dừng lại nhìn ra phía tiếng người nói, đầu cổng chính là Quỳnh. Lạ thật đấy, muộn thế này rồi, còn ra đường giờ này sao? Sẵn đang có tình cảm với cô ấy thời gian gần đây, Vũ cũng vội vàng xảo bước đi ra phía cổng. Em đi đâu giờ này vậy? Không sợ bị trêu ghẹo à? Quỳnh cười rồi đáp. Em á, em là ma ở khu này mà, chỉ sợ em bắt nạt người ta thôi chứ ai mà dám động đến em. Nói thế chứ con gái cũng phải chú ý an toàn, dù sao bây giờ cũng là buổi tối, không an toàn cho phụ nữ đâu. Vũ nhắc nhở như vậy. Dù vậy nhưng bỗng nhiên gặp cô ở đây, trong lòng của anh đang xảo dực chuyện ấy, Vũ cũng rất vui. Tôi không nhé, anh định trêu ghẹo em sao? Mà lại nói là không tốt cho phụ nữ à? Quỳnh hỏi ngược lại như thế. Anh nói là muốn tốt cho em, bởi vì người đi đường đâu có thiếu đâu. Đâu có, em đâu thấy người nào đâu, chỉ có anh là đàn ông thôi. Thế vậy không nhé, anh là người xấu sao? Em nói như vậy là sao? Em đùa thôi. Nhưng mà sao anh không ngủ được à? Ừ, anh hơi khó ngủ, đành ra đây tập thể dùng chút rồi vào ngủ cho ngon. Hay là qua chỗ em chơi đi, em cũng không ngủ được ấy. Như thế này là sao nhỉ? Quỳnh là con gái chưa chồng, bây giờ thì đã muộn rồi, theo lý thì phải ở nhà. Tại sao đi ra đường rồi đúng lúc gặp anh ở đây, rồi sau đó lại còn chủ động mời anh về chỗ tâm sự? Vô vàn ý nghĩ đen tối trong đầu của Vũ xuất hiện. Anh nghĩ ngay đến viễn cảnh sung sướng đó với Quỳnh. Rõ là không nên đến đó, thế nhưng mà sao đôi chân của Vũ cứ như có một thế lực vô hình nào đó sai khiến. Mùi hương từ cơ thể cô ấy cứ thoang thoảng khiến đầu óc của anh ngây dại. Rồi hai người đi với nhau, chẳng mấy chốc mà đến khu trọ của Quỳnh ở. Vũ cảm giác mình cứ như là người mất hồn vậy, hoàn toàn để Quỳnh dẫn dắt, nói gì thì làm theo. Nó uống nước thì uống nước, nói ngồi thì ngồi, rồi cứ giống như là người vô tri vậy. Vô ý thức được điều gì đó không ổn, nhưng mà không thể nào ngăn lại được. Khi vào trong phòng, Quỳnh chủ động đóng cửa lại trước mặt của Vũ. Dù trước đây hai người chưa hề xảy ra chuyện yêu đương tán tỉnh, thế mà lúc này cô ấy lại ngang nhiên cởi đồ và thay đồ trước mặt của anh. Bộ quần áo dài dài từ từ được cởi bỏ, trên người quanh chỉ còn bộ đồ lót phụ nữ. Vũ chứng kiến mà há hốc mồm miệng. Đáng lý mà nói, anh nên nhắc nhở Quỳnh ý tứ. Nhưng mà anh lại không nghĩ như vậy. Đầu óc của anh lúc này lại khao khát được chiếm lấy thân thể kia. Quỳnh không hề có ý định mặc đồ ở nhà vào. Không những như vậy, cô còn đến gần Vũ, nở ra nụ cười khó hiểu. Anh Vũ à, anh thấy em đẹp chứ? Vũ gật đầu lia lịa rồi nói. Đẹp, đẹp lắm. Quỳnh rất đẹp. Vũ nói trong vô thức, mồm miệng thì đáp lại rất nhanh, thế nhưng mà ánh mắt của anh thì vẫn vô hồn đến thương hại. Đẹp sao? Thế nếu như đẹp thì anh Vũ đến với em đi. Quỳnh cho anh Vũ đấy. Anh Vũ cứ làm gì đó để cảm ơn em đi. Vũ nuốt nước bọt. Quả thật là anh rất rất thèm muốn đồng chạm vào cơ thể nón nà kia. Quỳnh ngồi xuống bên giường, lấy tay của Vũ đặt lên cơ thể của mình. Lời nói của Vũ giống như một đứa trẻ. Quỳnh nhìn như vậy thì cảm thấy rất hài lòng. Cuối cùng thì kế hoạch của cô cũng thành công. Không ngờ rằng bí quyết của các thầy mo ngày xưa lại có tác dụng đến như vậy. Vũ đương nhiên thèm muốn sờ soạn cơ thể kia. Quỳnh theo cử động của bàn tay Vũ, bật lên âm thanh đầy dâm đáng và khiêu khích. Quỳnh làm chủ cuộc chơi, cô đẩy Vũ nằm ra giường, ứa nào thân hình. Vũ ngồi bật dậy, cởi phăng chiếc áo đang mặc và chiếc quần cộm ra khỏi người. Vũ đang mân mê cơ thể của Quỳnh thì bất ngờ cơn đau bụng và buồn nôn kéo đến. Anh cảm thấy trong người khó chịu, ngồi hẳn dậy, một tay ôm cổ, một tay che miệng, rồi nôn thốc nôn tháo. Suýt chút nữa thì cá đã cắn câu, chán thế. Quỳnh bực dọc ngồi dậy theo Vũ, cô quan tâm anh. Anh sao thế? Sao bỗng nhiên buồn nôn vậy? Vũ lúc này thấy mình tỉnh táo hơn trước. Có lẽ là do cơn buồn nôn ập đến bất ngờ. Nếu như không, một chút xíu nữa anh đã làm trò bậy bạ với Quỳnh rồi. Nghe Quỳnh hỏi, Vũ vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì anh không hiểu nổi vì sao mình lại ở chỗ của Quỳnh trong đêm vắng thế này. Cơ thể lóa lộ của Quỳnh trước mắt là sao đấy? Vũ không nôn được, anh nói. Sao anh lại ở đây thế này? Mà em, ăn mặc cẩn thận chút đi. Ai mà nhìn thấy thì lại chắc anh có ý đồ xấu xa đấy. Thì ra là Vũ hoàn toàn không nhớ gì chuyện vừa xảy ra. Đầu óc của anh trống rỗng. Anh nói một câu khiến Quỳnh dần tím cả mặt mày. Thế nhưng mà lúc này Vũ đã tỉnh táo trở lại. Nếu như không ăn mặc chỉnh tề thì có lẽ là sẽ không hay. Thế là Quỳnh vội vàng lấy đồ mặc vào người. Rồi sau đó cũng vội vàng bịa ra. Anh đúng thật là. Khi nãy em gặp anh trên đường, anh nói đi ngoài đường vắng không tốt cho chị em phụ nữ. Anh đưa em về đây còn gì? Bây giờ lại hỏi là vì sao? Anh nhanh quên thật đấy. Thế à? Sao anh không nhớ gì thế? Ôi, anh buồn nôn quá. Đã như vậy, chỉ tí nữa thôi thì... Nói xong thì Quỳnh òa lên khóc. Cô giả vờ như là mình bị oan ức vậy. Tí nữa thôi thì... Anh đã làm chuyện có lỗi với em rồi đấy. Vũ nghe xong thì tròn mắt. Sao cơ? Sao có thể như vậy? Đầu óc của anh vẫn tỉnh táo cơ mà. Làm gì có chuyện đó? Có lẽ từ lúc Vũ xuất hiện, cơn đau bụng và cả buồn nôn, rồi cái cảm giác kia cũng đã tan biến theo. Quỳnh thì bí thế không biết nói gì cả. Cô nói cùn. Tóm lại là em không biết đâu. Anh xin lỗi. Anh không nhớ gì cả. Nhưng mà chắc chắn là chưa xảy ra chuyện gì có phải không em? Thì em nghỉ ngơi sớm đi nhé. Anh xin phép về khu tập thể. Nói xong thì Vũ vội vàng đứng dậy ra về. Bỏ lại Quỳnh với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Quỳnh bực dọc bởi vì Vũ bỏ về. Hơn nữa thì kế hoạch đang suôn sẻ mà lại bị bóp mé, khiến cô được một fan ê chề. Suýt nữa thì không biết giấu mặt vào đâu. Vũ bỏ về khu tập thể. Bụng của anh đau lên từng cơn, thi thoảng thì lại cứ òe lên, nghe cứ như là phụ nữ thời kỳ thai nghén. Đầu óc của anh vẫn còn mơ hồ, nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra. Sao mà vừa mới đây thôi, mà anh đã không nhớ gì chuyện lúc trước vậy? Những ngày gần đây, anh có cảm tình với Quỳnh là thế, hằng đêm khao khát có được tấm thân ấy biết bao. Tại sao khi nay anh lại bỏ trốn? Nếu như anh kiên quyết, có lẽ em sự đã rồi. Lúc này thì Vũ đau bụng cả đêm, cứ nôn khan như vậy. Mọi người vô cùng lo lắng. Buổi sáng ngày hôm sau, mọi người bàn bạc cho Vũ lên bệnh viện để khám. Qua một đêm với những cơn đau âm ỉ, Vũ cũng không thể nào ngủ được. Nhìn mặt của anh tái mét, hai hốc mắt đỏ hẳn lên những tia máu. Vũ mệt mỏi, vệ sinh cá nhân rồi theo người bạn đồng nghiệp đón xe lên bệnh viện để khám. Kết quả là Vũ bị viêm loét dạ dày. Khả năng là do gần đây đi tập huấn, anh hay uống rượu nhiều. Bác sĩ kê đơn thuốc và cho truyền nước bởi vì nhìn sắc mặt của anh không tốt, đề nghị anh ở lại 3 ngày để theo dõi. Và nếu như không có vấn đề gì thì sẽ cho về nhà. Thủ trưởng đơn vị nơi anh tập huấn đặt cách cho anh nghỉ đến ngày về xuôi bởi vì lý do sức khỏe không tốt, để mong Vũ yên tâm dưỡng bệnh. Nghe tin Vũ nằm viện, mọi người kéo nhau đến thăm rất đông. Riêng Quỳnh thì cô không đi cùng mọi người. Cô đợi đến khi mọi người đến hết rồi cô sẽ đến sau. Đêm hôm đó Vũ đau bụng, sau khi được truyền nước và uống thuốc thì cũng khỏi. Tuy nhiên vẫn phải nằm ở lại theo dõi. Anh cảm thấy sức khỏe của mình bình thường nên cũng không cần bạn bè ở lại chăm. Lợi dụng cơ hội đó, buổi tối ngày thứ hai, Quỳnh lén vào thăm Vũ. Cô ăn mặc đẹp, mang theo túi trái cây tươi ngon rồi vào với anh. Lúc đó là 8 giờ 30 phút. Bệnh viện tuyến huyện, giờ này thì mọi người gần như đã đi nghỉ hết. Phòng của anh ở, đa số là các ông bà già. Quỳnh đến, Vũ sợ hai người trò chuyện ảnh hưởng đến các cụ, vậy nên kéo cô ra ngoài sân trước để trò chuyện. Anh ốm qua loa thôi, anh không sao cả. Em khách sáo thế, lại còn quà cáp nữa. Anh bị bệnh mà, cần bổ sung thêm trái cây. Và cũng nên hạn chế rượu bia nhé. Anh biết rồi. Sao anh lạnh nhạt với em như vậy? Vũ nhìn Quỳnh. Cô ấy và anh không có quan hệ tình cảm ràng buộc. Dường như câu nói này có phần không đúng cho lắm. Anh đối với mọi người ra sao thì với em cũng như vậy. Sao em lại nói anh lạnh lùng thế? Có thể là anh không được khỏe nên em nhìn cảm thấy như vậy thôi. Quỳnh không nói gì cả. Cô cứ đi đi lại lại, hai tay nắm chặt vào nhau giống như đang có tâm sự. Thế nếu như không có việc gì thì em về sớm đi. Buổi tối đi đường không tốt đâu. Thế không tốt thì anh đưa em về đi. Ơ? Em quên anh là bệnh nhân à? Em quên mất ấy. Mà anh không muốn gặp em đến như vậy à? Em vừa mới đến đã đuổi em về. Thấy em im lặng không nói chuyện gì thì anh khuyên như vậy. Dù sao thì em vẫn nên về sớm. Em ở lại đây với anh được chứ? Không cần đâu. Anh hoàn toàn bình thường mà. Anh tự lo cho bản thân được. Với cả là chỗ này cũng đông người, chủ yếu là người cao tuổi. Anh nghĩ là em không hợp với nơi này đâu. Vậy theo anh thì em hợp với nơi nào? Anh bình thường, anh không bệnh thì về nhà đi. Ở đây làm gì thế? Bác sĩ bảo anh như vậy mà. Vũ thấy mình đúng là có một chút lạnh nhạt với Quỳnh. Kể từ lúc cơn đau dạ dày xuất hiện vào buổi tối hôm trước, anh không thấy mình chú ý đến cô ấy nhiều nữa. Hiện tại thì càng không. Một chút tình cảm, những ảo giác xuất hiện khi đêm về cũng không có. Lạ thật đấy. Không hiểu là tâm trạng gần đây như thế nào nữa. Nhưng mà em muốn được bên anh. Quỳnh nói như ra lệnh. Hai mắt của cô nhìn chừng chừng vào Vũ, giống như cô cố gắng nắm chắc được phần thắng vậy. Anh không muốn nói nhiều. Vậy thì anh nghĩ sao về đêm hôm trước? Đêm ấy là sao? Anh nhớ là anh không hề làm gì có lỗi với em cả. Có đấy. Em nói xem. Quỳnh không nói gì cả. Vẫn là không gian đó, ánh sáng từ bóng đèn hành lang bệnh viện hắt ra vẫn đủ để nhìn thấy người đi lại trong khuôn viên của bệnh viện. Cô ấy nhìn Vũ hồi lâu, không ngần ngại, cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra, nhìn anh đầy khiêu khích. Vũ ngại ngùng quay đi rồi nói. Em làm cái trò gì vậy? Mặc áo vào đi. Anh Vũ, anh không thích em sao? Em điên à? Em không điên. Quỳnh cầm tay Vũ đặt lên cơ thể của mình, da thịt đàn bà mềm mại, làm cho Vũ tê tái. Quỳnh nhìn thẳng vào mắt của Vũ, Ánh mắt của cô cứ như thôi miên anh vậy. Bận sáng, chân tay của Vũ rụng rời và hoàn toàn nghe theo lời nói đầy ma mị của Quỳnh. Đầu óc của anh như rơi vào trạng thái vô thần, văng vẳng bên tai câu nói: anh là của em, anh là của em. Vũ đứng bất động, Quỳnh mỉm cười. Cô sung sướng bởi vì đã thâu tóm được người đàn ông mà mình ưng ý. Cô đành bồm sẽ lôi anh về nhà, ôm ấp nhau đêm nay. Nào ngờ đâu đúng lúc cô y tá đi tìm Vũ, vào phòng bệnh không thấy đâu cả, thế là cô ấy chạy ra ngoài tìm. Bởi vì có các bệnh nhân nói, nhìn thấy Vũ đi ra ngoài đi dạo. Cô y tá vừa ra đến nơi chứng kiến cảnh đó thì hầm hè giọng: cái gì thế này? Đây là nơi thả ông thả bướm sao? Thích về ván tán tỉnh thì về nhà mà ve ván. Có biết đây là đâu không vậy? Ốm đau sắp chết đến nơi, thế mà vẫn còn dê sồm. Quỳnh vội vàng buông tay Vũ ra khỏi ngực mình. Tuy nhiên, bộ ngực căng tròn kia cũng không kìm che đậy, bởi vì cô y tá đã chứng kiến toàn bộ. Bệnh nhân Vũ đâu? Vào trong tôi kiểm tra lại một vài thông tin. Đêm hôm gió máy thế này, ra đi làm gì vậy? Mà cô này, cô không biết thương bạn trai của cô sao? Quỳnh đang định thanh minh điều gì đó, thế nhưng cô y tá lại tiếp lời: tôi không nhé, mê gái quá rồi sao? Đâu mà mặt cứ thồn ra thế kia là sao? Đi theo tôi vào phòng. Vũ thì ngơ ngác không hiểu gì cả, đã bị cô y tá lôi đi. Lúc này thì Quỳnh đứng bơ vơ ở đó. Cô hận là không thể nào tát cho cô y tá kia một cái thôi. Hai lần dùng mỹ nhân kế vẫn chưa lừa được Vũ vào bẫy. Quỳnh bực bội. Nhưng mà nơi đây là chỗ cũng không thể nào tùy ý làm càn. Thế nên đành ngúng nguậy bỏ về nhà. Vũ được kiểm tra lại thông tin cá nhân. Bệnh tình của anh có tiến triển tốt nên sáng mai sẽ được ra viện. Mà trở lại phòng bệnh, anh cảm thấy mình tỉnh táo là thường. Những chuyện đứng ngoài khuôn viên của bệnh viện anh quên sạch sẽ. Cũng không hiểu nguyên nhân là vì đâu. Ngày hôm sau thì Vũ được ra viện. Ở thêm 2 ngày thì kết thúc đợt tập huấn. Quỳnh luôn cố gắng tìm cách tiếp cận riêng với Vũ. Thế nhưng mà đoàn liên hoan ăn nhậu liên tục, ai nấy đều say mềm. Vũ dù mới bị cơn đau dạ dày hành hạ, thế nhưng mà anh vẫn uống. Anh em bạn bè chén vơi chén đầy. Thôi thì tự an ủi rằng nốt hôm nay, hôm sau về sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe. Quỳnh không có cơ hội được gần Vũ, nhưng mà cô có niềm tin chắc chắn rằng anh sẽ quay lại tìm cô thôi. Với ý nghĩ như vậy, hôm sau khi mọi người chia tay nhóm người Vũ trở về xuôi, cô không xa tín mà chỉ đứng từ phía xa nhìn xuống đoàn người lặng lẽ xa dần. Rồi thì Quỳnh lại nhếch mép: Vũ, anh là của em và anh cũng không rời xa em được đâu. Quả đúng là như vậy. Khi chiếc xe chạy được một đoạn đường khá dài, xa nơi tập huấn lắm rồi, Vũ bắt đầu có dấu hiệu không bình thường. Đôi mắt của anh trợn ngược lên, toàn là lòng trắng. Mồm miệng sùi bọt mép trông vô cùng đáng sợ. Chân tay thì giấy đành đạch, khiến mọi người ai nấy đều kinh hãi. Sợ là anh có vấn đề gì đó, mọi người thống nhất dừng xe lại. Nào ngờ cửa xe vừa mở, Vũ hãy còn đang nằm ngửa ra ghế giấy rùa thì bỗng nhiên ngồi bật dậy, lao ra khỏi xe, chạy một mạch như có ma đuổi vậy. Mọi người sợ hãi chạy đuổi theo nhưng không kịp. Sao anh ấy lại khỏe như vậy chứ? Chạy rất nhanh và không hề có dấu hiệu dừng lại. Bí quá, tất cả mọi người lên ô tô cho xe chạy theo Vũ. Chia xe chạy đuổi gần kịp thì Vũ bất ngờ nhảy xuống sông. Anh không chạy nữa. Vũ không muốn người nào đuổi theo mình cả. Nhìn anh cứ như là người mất hồn, đang bị một thế lực nào đó điều khiển vậy. Ai nấy đều vô cùng lo lắng, sợ hãi. Chuyện lạ lùng thế này lần đầu tiên họ chứng kiến. Bởi vì Vũ nổi tiếng là hiền lành, khỏe mạnh, làm cùng cơ quan bao nhiêu năm, chưa từng thấy anh bị như vậy bao giờ. Vũ cứ từ từ đi ra giữa dòng nước lớn, mồm miệng lẩm bẩm câu gì đó rất lạ. Đôi mắt thì nhìn vô định. Mọi người ở trong gọi to: Vũ ơi, quay về đi. Có chuyện gì từ từ giải quyết, đừng nghĩ quẩn như vậy. Thì sao là họ nghĩ Vũ muốn tự tử, nhưng mà sự thật đâu phải là như vậy. Bản thân của Vũ lúc này cũng không kiểm soát được hành vi. Anh đang bị một tiếng nói vô hình sai khiến. Nghe mọi người nói, Vũ cất lời đáp trả, thế nhưng tuyệt nhiên không hề quay lại. Đừng theo tôi, Vũ ấy. Cả nhóm người dùng đủ mọi lý do khuyên ngăn lôi kéo, thế nhưng mà tâm ý của Vũ cũng không hề lay chuyển. Anh vẫn cứ đứng ngâm mình giữa dòng nước chảy xiết đó, thi thoảng thì phá lên cười và lẩm bẩm những câu gì đó không ai hiểu được. Và lúc này thì trời cũng đã xế chiều, ai nấy bụng đói meo. Nếu như cứ để Vũ ở lại thì không đành, mà nói thế nào thì anh cũng không nghe. Nhóm người bàn nhau xuống sông bắt Vũ lên. Dòng nước lớn như vậy, họ sợ là Vũ biết mọi người đi theo nên bí mật thuê thêm mấy thanh niên địa phương ở gần đây. Ai nấy đều to khỏe, ngâm lặn dưới nước để đi đến gần Vũ trói chân tay anh lại. Quả nhiên bị trói bất ngờ, Vũ tức lắm. Chân tay của anh quấy đạp không ngừng, 5-6 người đàn ông to khỏe vật lộn với Vũ cũng hết hơi. Mà không hiểu sao Vũ lại có sức mạnh phi thường đến thế. Dây thừng sợi to trói chân tay rồi mang anh lên bờ. Cả buổi không ăn, nhưng mà Vũ dãy giụa rất mạnh, nước từ quần áo ngấm đầy ra xe. Bác tài xế bực bội lắm, có ý không muốn tiếp tục hành trình. Anh trưởng nhóm sợ hỏng việc nên hối lộ bác ấy ít tiền, coi như là tiền rửa xe và chè thuốc. Sau khi nhận tiền hối lộ thì bác tài mới nhẹ giọng cho xe chạy tiếp. Trời tối mịt, chiếc xe mới tiến về phố huyện. Khi đến cơ quan Vũ thì cũng đã gần 8 giờ tối. Lúc này thì ai nấy đều vô cùng mệt nhoài bởi vì cả ngày nay bụng đói meo. Đã như vậy thì tâm lý còn hoảng sợ khi chứng kiến những cử chỉ, hành vi bất thường của Vũ. Đang yên đang lành thì Vũ hành xử cứ như là người mất hồn vậy. Lúc đi tập huấn thì không sao, một tháng sau quay trở về thì... Mọi người nhìn Vũ chân tay bị trói, mồm miệng bịt băng keo vẫn cứ rên ư ử như vậy. Đôi mắt thì trắng xá, nhìn vô định, ai cũng cảm thấy ngao ngán. Không một ai dám cởi trói cho Vũ, sợ anh nổi điên thì không ai quản được. Bởi vậy cả nhóm thống nhất báo cho gia đình Vũ biết để đưa anh vào bệnh viện. Mọi người đoán già đoán non rằng Vũ bị thần kinh không ổn định mới như thế. Nghe tin con trai có hành vi lạ thường, bố mẹ Vũ tức tốc tìm đến ngay sau đó. Bố của anh thì bình tĩnh hơn. Khi đến nơi nhìn thấy con như vậy, ông lặng lẽ quan sát và phán đoán. Mẹ Vũ thì khác. Bà là phụ nữ dễ cảm động, dù chưa biết nguyên nhân là vì sao, nhưng mà nhìn thấy con chân tay bị trói co quắp, mồm miệng ú ớ không nói được, đôi mắt mở to, thế nhưng mà không có thần sắc gì cả, thi thoảng thì cả người cứ co lại từng cơn, nhìn rất đau đớn, khiến cho bà thương xót rơi nước mắt. Bà ngồi xuống nền đất bên cạnh chỗ con, tay khẽ gỡ cái băng bịt miệng Vũ ra, vừa làm bà lại vừa òa lên khóc. Con ơi, con sao thế này? Vũ à, con bị sao vậy? Lúc này thì bố của Vũ cũng gắt lên. Cái bà này, không lóc cái gì. Nó đã chết đâu mà bà lại khóc như vậy. Không tìm hiểu xem con nó bị sao rồi cứu. Ông thì biết gì. Con tôi đứt ruột đẻ ra, tôi phải thương xót chứ. Thế ông có giỏi thì ông chữa đi. Anh trưởng đoàn đi đến bên cạnh bố Vũ nói chuyện. Gương mặt của anh ta cũng khá mệt mỏi bởi vì một ngày nhiều sự cố. Hai bác à, chuyện là thế này. Anh thì thầm to nhỏ với bố mẹ Vũ chuyện hôm nay trên chuyến xe trở về xuôi sau một tháng tập huấn. Ai nấy đều nói lúc lên xe Vũ hoàn toàn bình thường, tỉnh táo, thậm chí còn cười đùa. Thế rồi không hiểu vì sao bỗng nhiên lại thành ra như vậy. Mọi người đều vô cùng sợ hãi. Bây giờ cách duy nhất là hai bác đưa Vũ vào bệnh viện để bác sĩ chẩn đoán. Cứ để thế này thì không phải cách đâu. Mọi người thống nhất đưa anh đến bệnh viện. Nhóm người phụ giúp Vũ vào viện đâu xa đấy, rồi cũng từ biệt ra về. Bởi vì cả ngày nay họ cũng vất vả lắm rồi. Chỉ còn lại bố mẹ của Vũ ở lại trông chừng con trai. Nhìn con nằm co quắp trong bộ quần áo bệnh nhân, tay chân bị trói, mà bố mẹ anh cảm thấy xót xa. Bác sĩ nói nhất thời tâm lý của anh chưa ổn định, cần trói anh lại, kéo anh bỏ chạy hoặc làm gì đó dại dột. Hà và cô Mạnh nửa tháng qua không có tin gì của Vũ, đành nên làm đến ngày anh đã về. Thế nhưng mà hai cô cháu không hề biết chuyện xảy ra ngày hôm nay của anh. Hà mong tin Vũ từng ngày. Biết chắc rằng anh đã hoàn thành nốt đợt tập huấn, cô đếm từng ngày đợi Vũ trở về. Thế nhưng mà lạ thật đấy, cô trao cho anh yêu thương, một tình yêu chân thành mãnh liệt, kể cả là cùng anh đi quá giới hạn. Hà hy vọng sẽ gửi gắm thân mình vào nơi một người đàn ông có trách nhiệm như Vũ. Ngày hôm đó hai cô cháu được nghỉ, sửa soạn quần áo đẹp đẽ rồi qua bên nhà Vũ, bởi vì nghĩ chắc là hôm nay anh sẽ về. Thế nhưng khi đến nơi nhà cửa vẫn đóng, hỏi bác hàng xóm thì họ nói chưa thấy Vũ về. Có nghĩa là anh vẫn chưa về. Vậy Thanh đi đâu? Hà thất vọng, cô Mạnh buồn sầu. Hai cô cháu lại lông cong đèo nhau trên chiếc mini Nhật trở về nhà. Hà nóng lòng lắm, không hiểu vì sao Vũ đã được về rồi vậy mà vẫn chưa xuất hiện. Hay là anh lại vui đùa quá trớn ở đâu đó? Nghĩ như vậy thôi mà lại càng khiến cô hoang mang. Sợ là anh là loại người sở khanh thì coi như cô đặt niềm tin nhầm chỗ. Phụ nữ khi yêu là như vậy. Yêu hết mình, cháy hết mình. Nhưng mà ghen tuông nghi ngờ cũng dữ dội lắm. Hà không chịu được với những suy tư đó. Ngày hôm sau, cô không bỏ cuộc lại qua bên nhà Vũ một lần nữa. Lần này thầy Hà chưa kịp hỏi mà bác hàng xóm đã nói ngay. Này Hà, thằng Vũ nó về hôm qua rồi đấy. Ngày đầu nó bị bệnh phải nằm viện. Tối qua em thấy ông bên nhà ghé qua đây lấy ít đồ dùng cá nhân của nó. Nghe xong thì Hà rùng rời. Vậy là cô đã trách nhầm anh. Anh bị bệnh và nằm viện sao? Bác ơi, bác có biết anh Vũ bị làm sao không ạ? Bác không biết. Nghe ông nhà bên ấy nói qua loa vậy thôi. Thế cháu đi thăm xem nó thế nào. Dạ vâng, cảm ơn bác ạ. Thế là Hà quay xe về thẳng. Cô mang theo cả cô Mạnh, quên cả việc về nhà nấu nướng bữa trưa. Hà phi xe đạp vào bệnh viện, tìm kiếm khắp các phòng, hỏi tên, hỏi y tá thì mới biết Vũ nằm ở khoa thần kinh. Ơ hay, sao Vũ lại nằm khoa thần kinh? Đang yên đang lành cơ mà. Hà ngơ ngác cho đến khi bước vào phòng bệnh, thấy Vũ đang nằm co quắp, mồm miệng sùi bọt trắng xóa, đôi mắt thì vô hồn, thật đáng sợ. Hà suýt nữa thì ngất xỉu, cô không tin vào mắt của mình. Cô Mạnh thì nhanh chân chạy đến bên bố. Bố Vũ ơi, bố bị sao vậy? Cô Mạnh đến thăm bố này, bố tỉnh lại đi. Bố à, bố đừng làm Mạnh sợ chứ. Cô Mạnh ôm lấy mặt của bố rồi lay lay. Thế nhưng mà bố vẫn không hề có phản ứng. Anh giống như người vô hồn thật sự. Hạ thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mới nửa tháng trước anh vẫn còn ôm ấp, nâng niu cô. Thế mà sao bây giờ lại thành ra nông nỗi này chứ? Hạ đứng chết chân ở đó. Không phải là cô tiếc nuối những gì đã trao cho anh, mà là cô đang thương xót cho anh. Cô đang cố gắng nghĩ xem vì sao anh lại thành ra như vậy. Cô Mạnh thì vẫn cứ khóc lóc ôm chầm lấy bố. Hà thì đứng ở đó. Một lát sau có người phụ nữ tầm khoảng 60 tuổi, ăn mặc nhã nhặn, đi vào kèm theo hai hộp cơm. Nhìn thấy người ấy, cô Mạnh vội ôm chặt lấy bố Vũ sợ sệt. Nếu như mọi khi Vũ sẽ ôm con vào lòng để bảo vệ thằng bé, nhưng mà lần này anh bỏ mặc tất cả, vẫn hướng ánh mắt không cảm xúc về phía trước. Người phụ nữ kia nhìn thấy cảnh đó thì liền nói: đừng sợ, bà có làm gì cháu đâu. Nghe qua thì Hà đoán đây là mẹ của Vũ. Cô vội vàng chỉnh đốn lại nét mặt và nói: Chào bác ạ. Xin hỏi, bác có phải là mẹ của anh Vũ không ạ? Ừ, bác là mẹ của Vũ. Cháu là bà nó sao? Mẹ Vũ nhìn cô một lượt. Cô Mạnh đi theo Hà thế này chắc hẳn mối quan hệ giữa Vũ và Hà không đơn thuần chỉ là bạn bè. Dạ vâng, cháu là bạn của anh ấy. Bác ơi, anh Vũ bị thế này lâu chưa ạ? Cũng mới hôm qua thôi. Nghe đồng nghiệp nó bảo trên đường về bỗng nhiên là như vậy. Bác đau lòng quá, không biết làm sao cả. Mẹ Vũ gạt nước mắt rồi kể lại. Từng câu nói của mẹ anh, cô nghe không thiếu một từ. Tại sao một người bình thường bỗng chốc trở nên kỳ quặc như thế? Hà băn khoăn với hàng mớ suy nghĩ không được giải đáp. Cô xót xa cho anh. Thế nhưng mà trước mặt của mẹ anh, cô cố gắng kìm nén. Thực sự mà nói, Hà muốn chạy đến ôm Vũ biết bao. Người đàn ông của cô mới nửa tháng trước còn đầy nhiệt huyết, hứa hẹn đủ điều. Thế mà bỗng chốc giờ đây lại thành ra như vậy. Hà ngồi chơi một lát rồi xin phép mẹ Vũ, cô đưa cô Mạnh về. Bởi vì cô và anh mới dừng lại ở mức độ quan hệ tình cảm cá nhân. Dù rất muốn ở lại, nhưng mà cô ngại mẹ anh. Hơn nữa thì cô Mạnh cũng cần được nghỉ ngơi. Nó vẫn còn là một đứa trẻ cần cô chăm sóc. Đúng như vậy. Vũ bị như thế thì ai sẽ chăm sóc cô Mạnh bây giờ? Trước lúc đi tập huấn, anh đã nhờ cậy cô chăm sóc thằng nhỏ. Bây giờ anh như vậy thì cô càng phải yêu thương nó để không phụ lòng tin của anh dành cho mình. Mọi chuyện ở bệnh viện đã có bố mẹ anh lo. Bởi hai người đó dẫu sao cũng là người thân của anh. Hơn nữa em lại sinh ra anh, chắc chắn sẽ chăm sóc cho anh chu đáo. Từ phòng bệnh của Vũ đi ra, Hà như người mất hồn vậy. Cô Mạnh đi bên cạnh cứ nói thao thao bất tuyệt. Nó thắc mắc tại sao bố lại như thế. Thế nhưng mà Hà thì không nghe vào tai cô nào cả. Cô chỉ gật rồi lắc đầu. Những ngày này đối với cô Mạnh, có lẽ là chuỗi thời gian dài và u ám. Cuộc sống không có nổi nụ cười. Hà thì vẫn đi làm. Ngoài giờ dài cô luôn chọn một góc vắng ở sân trường để ngồi suy nghĩ. Hai ngày cô ghé qua bệnh viện thăm Vũ một lần. Muốn đến nhiều hơn, nhưng mà lại sợ mẹ của anh đánh giá nên không dám. Thế nhưng trong lúc Vũ thế này, ngoài đồng nghiệp xa thì mẹ anh thê Hà là người duy nhất đến thăm Vũ, lại còn mang theo cả cô Mạnh. Bà cũng mừng bụng, bởi vì bà nghĩ con trai của mình thế này, bất cứ đứa con gái nào cũng né tránh, đừng nói là tính chuyện lâu dài. Ấy thế mà Hà thì khác. Bà nhìn ra được ở cô một tình cảm đặc biệt chân thành dành cho con trai của bà. Đó chính là tình yêu thật sự. Chỉ có yêu nhiều, yêu đậm sâu, con người ta mới dám hy sinh, chấp nhận mọi thứ như thế. Vũ ở bệnh viện, cũng có lúc anh cảm thấy mình tỉnh táo, bớt đập phá hay chạy đi linh tinh. Nhưng mà nếu như cứ nghĩ về yêu đương thì đầu óc lại rơi vào trạng thái mơ hồ. Trong đầu xuất hiện những âm thanh rất kỳ lạ. Người cứ như đang ngủ mê, rất khó giải thích. Vũ trên đường tập huấn xảy ra chuyện nên cơ quan đặc cách cho anh nghỉ, chữa bệnh. Bệnh tình của Vũ cứ như vậy, mãi không hề biến chuyển gì cả. Cả bố mẹ, cả Hà đều vô cùng lo lắng. Hà thì không im lặng được nữa. Một ngày tan làm, cô phi thẳng đến bệnh viện, đối diện với gương mặt hốc hác sau bao nhiêu ngày lo lắng cho con trai của mẹ Vũ. Cô mạnh dạn thưa chuyện. Bác à, cháu có điều này muốn đề cập với bác. Nhưng mà nếu như bác đồng ý thì cháu mới dám thưa à? Hà là giáo viên, nói năng có trước, có sau. Mẹ Vũ đương nhiên tôn trọng ý kiến của cô, thế nên bà gật đầu. Cháu không phải là người mê tín, nhưng mà ở quê bố mẹ cháu hay nói, có bệnh thì vái tứ phương. Bây giờ anh Vũ nhà mình lúc thế này, lúc thế khác, tâm trí chưa trở lại bình thường. Y học thì cũng không can thiệp được. Để lâu cháu hay là không phải chuyện tốt. Nói đến đây thì Hà ngập ngừng. Mẹ Vũ tiếp lời. Cháu cứ nói đi. Vậy nên cháu muốn xin phép bác đi xem bói cho anh Vũ một quẻ. Biết đâu nguyên nhân sâu xa không phải là chấn thương bề ngoài. Cháu đọc sách báo có thấy bảo Hòa Bình nổi tiếng là nơi có nhiều bùa mê. Cháu thì cũng chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ cả. Nhưng mà bây giờ cũng hơi duy tâm một tí à? Biết đâu... Yếu của cháu là thằng Vũ bị người ta chơi bùa sao? Dạ cháu không có ý đó. Chỉ là cháu đang suy đoán thôi à? Thế giới muôn màu muôn vẻ. Cái gì mình không thấy được, nhưng mà cũng không thể phủ nhận là nó không xảy ra. Bởi vậy cháu mới xin phép bác. Cháu có một chút quan điểm cá nhân như vậy. Nếu như bác cảm thấy có lý thì có thể xem xét. Bằng không thì bác cứ coi như cháu chưa nói gì cả. Lời nói của Hà rất khéo léo. Mẹ Vũ nghe xong không những không khó chịu mà có phần suy tư. Đúng như vậy. Vì sao mà bà không nghĩ ra chuyện này? Bà là người sống hơn nửa đời người. Những tin đồn thất thiệt về bùa mê đã nghe nhiều rồi. Thế nhưng thực hư ra sao vẫn chỉ dừng lại mức độ lời đồn. Bà cũng chưa từng chứng kiến. Giờ đây con trai mới đi xa một thời gian về lại trở thành như vậy. Không những thế, lại đến đúng nơi mà tương truyền có nhiều người giỏi bùa yểm. Bà chưa đến đó bao giờ, thì làm sao biết được con trai của bà tập huấn ở đâu, khu vực nào? Nghe đến đây chân tay của mẹ anh rộm rời, chỉ hy vọng rằng Vũ không bị sao cả, không liên quan đến mấy chuyện tâm linh kia. Nhưng bây giờ ngồi một chỗ mà lo lắng thì chi bằng cứ thử một lần xem sao. Chuyện này thì không phải là chuyện nhỏ. Nếu như nói ra ngoài chỉ sợ mọi người lời ra tiếng vào. Bởi vậy, mẹ Vũ nói với Hà. Bác tin tưởng cháu, Thế nên dặn cháu câu này. Chuyện này thì cháu dư kiến giúp bác, không nên nói cho ai biết. Đúng như cháu nói, có bệnh thì vái tứ phương. Bác không tin lắm, nhưng mà bây giờ thằng Vũ nó như vậy thì cứ thử xem sao. Nhưng mà chỉ âm thầm bác cháu mình biết thôi. Đồn ra ngoài sợ người ta sau này sẽ không tốt cho cuộc sống rồi công việc của Vũ nữa. Dạ vâng ạ, cháu hiểu chứ ạ. Vậy khi nào bác đi thì nói với cháu nhé. Được rồi, cháu cứ về đi. Để bác hỏi bạn bè xem ông thầy nào uy tín. Sau đó thì mẹ Vũ dò hỏi bạn bè thì biết được một ông thầy nổi tiếng xem hay. Bà cất công chuẩn bị đồ đi hơn 40 cây số để gặp thầy một chuyến. Hạ thì nặng nặc đòi đi theo bởi vì cô cũng lo lắng cho Vũ. Thế nhưng mà mẹ của anh không cho cô đi. Bảo Hạ ở lại chăm sóc cho Vũ. Sợ anh quậy phá đòi đi linh tinh thì khổ. Thế là Hạ cũng đành phải nghe lời. Trước khi ra khỏi nhà thì mẹ Vũ thắp hương cho gia tiên, nhờ thần linh giúp đỡ cho bà gặm suôn sẻ. Ngồi trên xe khách, bà lo lắng không thôi. Và nếu đúng như lời Hà nói, gặp thầy giỏi thì chuyện của Vũ chẳng phải sẽ có lời giải sao? Nghĩ như vậy thì bà lại càng nôn nao hy vọng gặp thầy càng sớm càng tốt. Xe chạy đến đoạn ngã tư đầu quốc lộ lớn thì mẹ Vũ xuống xe. Đường xá mơ hồ bởi vì bà không phải người ở đây. Ghé vào quán nước, bà hỏi thăm địa chỉ nhà thầy thì được chị chủ quán hướng dẫn tỉ mỉ. Tuy nhiên đến đó vẫn còn một cây số nữa, đi bộ cũng được. Thế nhưng mà bà nôn nóng quá đợi không được, đành gọi một chiếc xe ôm đưa đến tận nhà. Và đúng như lời quảng cáo của nhiều người, ông thầy cao tay nên khắp trong nhà và ngoài sân rất nhiều người đang ngồi đợi. Mẹ Vũ rón rén đi vào, ngồi đợi bên ngoài sân với nhiều người lạ khác. Trong lúc bà chờ đợi thì được nghe câu chuyện với ông thầy này. Cũng chỉ là lời truyền miệng, thế nhưng mà nghe rất có thần thánh. Chuyện là thầy còn rất trẻ, tầm khoảng 30 tuổi thôi. Phải nói là trẻ trung và đẹp trai. Một lần không may gặp tai nạn thập tử nhất sinh, gia đình đã chuẩn bị hậu sự rồi thì bỗng nhiên cậu ta tỉnh lại. Tuy nhiên một bên mắt trái bị mù vĩnh viễn không cứu được. Mắt phải thì vẫn nhìn thấy, nhưng mà từ đó cậu ấy rất ít khi mở mắt. Một phần là do mặc cảm về bên mắt trái, thứ hai là không muốn sử dụng mắt còn lại quá nhiều, sợ rằng nó lại mù như mắt bên kia. Vì vậy chỉ khi cần thiết thì mới mở mắt thôi. Và đặc biệt hơn nữa chính là từ lúc trở về từ cõi âm ti, cậu ta có khả năng nhìn được mọi chuyện của thế giới âm, tiên đoán được nhiều điều và có khả năng bói toán. Tin tức đồn ra khắp nơi, người ta đổ về đây xem ông thầy trẻ có khả năng đặc biệt. Hai mắt của cậu ấy luôn nhắm nghiền, được cho là để nhìn mọi thứ và người thường sẽ không thể nào nhìn thấy. Nghe câu chuyện là mà anh lại càng hy vọng thầy bói trẻ có thể nhìn trúng điều gì đó từ trường hợp của Vũ. Đợi mãi cho đến đầu giờ chiều thì người mơ ván một chút. Đông người quá. Có lẽ nhiều người họ hiếu kỳ tìm đến xem dung nhan của thầy bói. Số còn lại thì mới thực sự có chuyện cần giải đáp. Người này đi xa thì người khác lại vào thế chân, liên tục không ngớt. Thầy cũng chỉ giải lao tầm 30 phút để ăn trưa. Còn đâu thì tiếp khách liên tục. Đến lượt mẹ Vũ vào trong, bà không khỏi ngỡ ngàng vì lời đồn quả không sai. Thầy độ tuổi giống như con trai của bà. Thế nhưng mà ngồi ở nhà nhiều nên nước da trắng bùng trắng beo, đầu thì cào tròng giống như sư trên chùa, đôi mắt nhắm nghiền, không mở đến một lần trong suốt thời gian ngồi nói chuyện. Thầy yêu cầu bà đọc rõ ngày giờ năm sinh âm lịch của Vũ. Khi vừa nghe xong, cậu ta cau mày. Con trai của bác hiện nay đang gặp một hàn lớn đấy. Không giải hàn là không được đâu. Ngay như vậy thì bà không khỏi lo sợ. Bởi lúc vào bà chưa đề cập vấn đề gì cả. Chỉ nói làm xem cho con trai thôi. Bà lắp bắp. Hàn gì vậy thầy ơi? Dạo gần đây cô ấy có đi đâu xa nhà không? Kiểu như làm lên rừng hay gì đó. Dạ có. Nhưng mà sao vậy thầy? Đây này. Cô ấy đi xa bị người ta chơi bùa rồi đấy. Không cẩn thận là thành người điên vĩnh viễn đấy. Nếu như muộn thì không cứu được đâu. Dạ vâng. Thầy có biết là ai chơi bùa nó không ạ? Mẹ Vũ lăm băm. Đây là dạng bùa yêu, là do phụ nữ làm ra. Chắc là thấy con trai của bà đẹp trai, vậy nên cô ta muốn giữ chân cậu ấy, níu kéo cho riêng mình đấy. Chân tay của bà rụng rời, Bây giờ Vũ bị người ta chơi bùa thì biết thế nào mà giải đây? Bà sợ hãi, ngồi im lặng không nói thêm câu gì cả. Thấy như vậy thì thầy liền nói. Không cần quá lo lắng đâu. Cô gái này làm bùa nhưng mà tay nghề còn non. Có lẽ bố mẹ cô ấy biết, thế nên cô ấy học lỏm được thôi. Nhà ở vùng cao, khu vực có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống ấy. Bà nghĩ xem có đúng con bà đi đến đó không? Bà suy nghĩ lại thì quả đúng như thế. Vũ đi Hòa Bình, bà không biết cụ thể chỗ nào, nhưng mà theo như lời thầy nói thì có lẽ là vậy. Bởi vì trên đường trở về nhà thì Vũ mới bắt đầu có những hành động kỳ quặc đến như thế. Dạ đúng rồi thầy à. Thế bây giờ phải làm thế nào thầy? Theo như tôi đoán thì cầu nhà đã bị gần một tháng. Lúc mê lúc tỉnh, mắt lúc nào nhìn cũng vô hồn. Đôi lúc thì chảy cả nước dãi nữa có phải không? Sao thầy biết à? Bị bùa quật là nói như vậy đấy. Bùa này làm thì đơn giản, nhưng mà nếu như không biết cách hóa giải thì đời này coi như xong. Cứ như người điên dại vậy. Thầy ơi, thế bây giờ làm sao hả thầy? Theo lý mà nói, cô gái này thích con trai của bác, nhưng mà cô ấy lại không thích cô ta. Lợi dụng chút hiểu biết về bùa chú, thế nên cô ta làm và yểm lên người cậu ấy. Cái này thì đơn giản thôi. Khi phụ nữ đến tháng, thì cô ta lấy khăn vải có ghi tên họ của người mình thích, dùng để thấm thứ máu đó rồi đốt thành tro. Lúc đốt thì có nói câu thần chú gì đó. Sau đó hòa vào nước hoặc là đồ uống rồi cho con trai bác uống. Khi uống phải thứ này sẽ mãi mãi nghĩ về cô ấy. Đi đâu thì cũng không quên được mà tìm về. Nếu như người đến người con gái khác thì lập tức trở nên điên dại, hành vi bất thường không kiểm soát được. Và nhất là chuyện quan hệ nam nữ, với cô ta thì tuyệt đối trung thành. Đáng sợ như vậy sao thầy? Con của bác đang ở giai đoạn nào rồi? Dạ, giống như lời thầy vừa nói. Chăm sợ nhờ thầy cứu giúp cháu nhà tôi với ạ. Không cần lo đâu, giúp được thì tôi sẽ giúp. Nói xong thì thầy mở mắt ra. Lúc này thì mẹ Vũ mới tá hỏa, vì con mắt bên trái của thầy màu đen xì, toàn bộ lòng trắng và con người đều màu đen đáng sợ. Biết là bà sợ hãi, thầy vội nói. Không sao đâu, mắt tôi không may bị bệnh nên như vậy. Mắt phải thì vẫn nhìn được. Nói rồi thì thầy ngồi ghi chép rất nhanh ra tờ giấy những thứ gì đó cần thiết để chuẩn bị giải hạn cho Vũ. Mẹ Quang ngồi im nhìn không động đậy, hy vọng lần này chuyện của Vũ sẽ được hóa giải. Thầy bói nói lấy giải hạn thì thầy có thể làm giúp, nhưng mà để trục xuất bùa chú ra khỏi người Vũ thì thầy không làm được hoàn toàn. Đồ chuẩn bị cần thiết cho lấy giải hạn thầy ghi tỉ mỉ ra giấy. Mẹ Vũ không ngần ngại lấy tiền ra nhờ thầy chuẩn bị lễ. Một phần nhỏ làm để trả công cho thầy. Nếu như mọi việc thuận lợi, bà sẽ còn hầu tạ thêm. Thầy vui vẻ nhận lời. Trước khi mẹ Vũ ra về, thầy còn nói thêm một chi tiết quan trọng. Thứ bột mà cậu nhà uống vào người cần phải đẩy hết ra. Nghĩa là phải tìm cách tống khứ nó ra khỏi người thì mới yên ổn bình thường được. Tuy nhiên việc này không đơn giản đâu. Thầy à, như thế nào thì mong thầy nói rõ cho ạ. Khó đến cách mấy tôi cũng cố gắng làm cho bằng được. Bác hay lấy những cánh sen tươi sắc với nước suối cho cậu ấy uống. Nhưng mà nước này không đơn giản là nước bình thường. Phải là suối ở gần nhà cô gái đã làm ra thứ bùa cho con trai bác uống. Khi đun sôi thì cho thêm một chút cam thảo, uống liên tục một thời gian. Dần dần thì bùa sẽ được đẩy ra ngoài. Nhớ là uống nước ấy thay nước bình thường, lâu nhất là một tháng sẽ bình phục hoàn toàn. Chỉ là như vậy thôi à thầy? Thế bác còn muốn thế nào nữa? Lễ giải hạn đã không ít tiền rồi. Bây giờ cái khó nhất dành cho bác chính là làm sao tìm được nhà cô gái kia, và làm thế nào lấy được thứ nước suối mà nhà cô ấy hay dùng nữa. Đó mới là vấn đề đấy. Lễ giải hạn tôi có thể giúp, còn về việc tìm nhà cô gái kia thì gia đình tự tìm hiểu thôi. Mẹ của Vũ lúc này mới ngẩn ngơ. Đúng là mọi việc không hề đơn giản. Bà cảm ơn thầy bói trẻ và từ biệt ra về. Bây giờ tin thầy rồi, biết được nguyên nhân con trai bị như vậy. Nhưng một lần nữa, cứu cô ấy thoát khỏi tình trạng nửa mê nửa tỉnh thế này đúng là quá khó khăn với bà. Mẹ Vũ bắt xe về. Trên đường về bà lại sốt ruột và lo lắng hơn cả lúc đi. Bởi lúc đến còn chưa biết gì, bây giờ hiểu ra rồi thì lại lo. Làm sao để biết được cô gái bỏ bùa bút là ai? Nhà cô ở đâu để mà tìm đến? Về đến nơi, bà không giấu giếm gì mà nói hết cho Hà nghe. Cô vừa mừng vừa vui, cũng vừa sợ. Mừng là bởi vì gặp được thầy giỏi. Mừng là vì cô phán đoán chính xác, tìm ra được nguyên nhân khiến Vũ thành ra như vậy. Vui là bởi vì qua lời thầy bói, Vũ một lòng một dạ với cô, không nghe theo lời bùa chú nên mới bị quật như vậy. Còn sợ... Cô sợ hai vị chính cô cũng không biết chút thông tin gì về nơi anh đã tập huấn. Cô gái kia là ai? Ở đâu? Hành trình giải thoát cho Vũ phải nói là quá nan giải. Thế nhưng cái khó ló cái khôn, Hà chợt nghĩ khi đi tập huấn chắc chắn mọi người ở chung ít nhiều sẽ biết về nền nếp sinh hoạt của Vũ. Đặc biệt là anh qua lại với ai. Đi đâu cũng có thể để lại chút thông tin. Mà anh cũng tán thành ý kiến đó. Bà lại cất công đến cơ quan của anh một lần. Lân la hỏi chuyện thì gặp Đức. Bây giờ Vũ thành ra như vậy, Đức cũng không ngại mà kể lại hết những ngày ở đơn vị tập huấn. Vũ đã làm gì, đi đâu, hay gặp gỡ những ai. Đức nghi tới nghi lui, cuối cùng anh nghi ngờ nhất vẫn là Quỳnh. Bởi lẽ có lần Quỳnh còn cất công đến tận nơi ở tập thể của cánh đàn ông bọn anh để tìm Vũ, rồi lại còn đi buổi tối nữa. Sau đó thì lại chủ động mời cả đám đến chỗ Quỳnh chơi. Như vậy không phải có mục đích thì sao? Ngoài ra thì Vũ không đi đâu, không làm gì khác. Tất cả anh em đều đi chung với nhau. Và trong số đó, anh cũng biểu hiện rất rõ nét rằng mình có tình ý với Quỳnh. Nhiều lần thả thính nhưng mà cô không đáp lại. Có cơ hội thì lại hỏi han về Vũ. Như vậy khả năng cao chắc chắn là cô ta rồi. Nghe sự phân tích phán đoán của Đức thì mẹ Vũ sốt sắng. Thì có đúng không hả cháu? Nhầm lẫn thì tai hại đấy. Không may trách nhiệm người vô tội thì khổ ấy. Không sai được đâu. Cháu tin vào mắt của mình mà. Đừng hầm hực. Bởi vì sau khi suy đoán ra được, anh cảm thấy ghét Quỳnh quá. Người nhiệt tình với cô ấy thì không nhận được gì cả. Người thờ như Vũ thì lại cứ bám xáo xiết. Bám không được thì chơi bùa. Đúng thật là. Chuyện này không đơn giản. Cháu quả quyết thế là mang tiếng cho cô ấy. Người ta là gái chưa chồng đấy. Mẹ Vũ nói thêm. Cháu nói thì chỉ có chuẩn thôi. Ba cứ tin cháu đi. Ở đấy một tháng. Mà thú thật là nhìn cô ta cũng xinh lắm. Cháu tán mãi không được ấy. Tìm hiểu từ bạn bè nên cháu moi được chút thông tin về cô ấy. Thỉnh thoảng có dịp giao lưu thì cháu hỏi chuyện. Thêm nhà nó ở đâu? Cháu quên mất rồi. Tên bản gì bác à? Nhưng mà Quỳnh đúng là người dân tộc thiểu số. Khi nói tiếng Kinh mình đôi lúc cứ lờ lỡ khó nghe. Mà nghe bác kể lại lời thầy bói thì khả năng cao là cô ấy đấy. Chuyện này bác cứ giao cho cháu. Như thế thì tốt quá. Không có gì đâu à. Cho anh em với nhau, chuyện nên làm thôi. Bây giờ Vũ nó thành ra như vậy. Mà cháu thì cũng nể phục nó. Kiên quyết từ chối mới thành ra như thế đấy. Chứ nếu như mà là cháu thì chắc là dính bá ngay rồi. Đức vừa nói vừa cười hề hề. Chả bố nhà anh ấy, lại còn đùa được nữa. Thế khi nào đi lên đó báo với bác nhé, hai bác cháu đi. Dạ, hôm nay thứ năm rồi. Cuối tuần đi bác nhé. Thứ bảy chủ nhật cháu được nghỉ làm. Nhưng mà cháu nghĩ thế này. Bác cao tuổi, lại là phụ nữ. Đi với cháu dễ bị nghi ngờ lắm. Mà bác đi xa thì ai chăm sóc cho thằng Vũ được. Bác về nói với bác trai, cuối tuần cháu qua đón bác ấy. Hai bác cháu đi với nhau. Đàn ông với nhau dễ nói chuyện. Mà cũng phải ở mấy ngày ở trên đó, phòng trừ đường xa. Do vào bản tìm cũng không dễ đâu ạ. Ừ, cháu nói đúng đấy. Thế thì để bác bàn bạc với bác trai nhé. Dạ vâng. Cuối tuần, Đức cùng với bố Vũ đi Hòa Bình một chuyến. Trở lại nơi Vũ công tác trước đó, Đức vẫn còn lại một chút ấn tượng với mọi người đây. Gặp lại Đức thì ai nấy đều vui vẻ trò chuyện. Đừng bịa ra rằng mình cùng với bố Vũ đi qua đây có việc, nhân tiện ghé qua thăm mọi người. Đừng khéo léo đem chút quà ở quê lên chia cho mọi người cùng thưởng thức. Lung ăn uống vui vẻ, Đức giả vừa hỏi thăm về Quỳnh từ một anh bạn. Nghe Đức vô tư và có ý tán tỉnh, bởi vì Quỳnh cũng khá xinh. Thế nên anh bạn kia vui vẻ chia sẻ chút thông tin về Quỳnh. Mặc dù Đức đã nghe một lần rồi, nhưng mà lần đó chỉ là xa xao. Nghe xong thì anh quên ngay, không một chút ấn tượng gì cả. Tên bản thì cũng hơi khó nhớ. Lần này thì khác, anh có mục đích nên hỏi đi hỏi lại hai lần cho chắc chắn. Để cẩn thận hơn, anh còn hỏi tên bố mẹ Quỳnh, nghề nghiệp các thứ. Anh bạn kia thấy Đức hỏi nhiều quá thì quay ra hỏi ngược lại. Thế cậu điều tra cô ấy sao? Đâu có. Anh vốn biết là em vẫn si mê cái Quỳnh mà. Từ ngày còn tập huấn ở đây, có ai là không biết em tán cô ấy mãi không đổ đâu. Cũng đúng. Nhưng mà nó có người yêu rồi thì phải. Ôi, em không ngán đâu. Em cũng đẹp trai, hàng họ cũng chuẩn chỉnh mà. Sợ gì bố con thằng nào đâu. Ôi, đừng có tinh vi. Ông đẹp trai nhưng mà khỏe thì làm sao bằng mấy ông ở bản được. Chị em phụ nữ bây giờ không những thích đẹp mà còn phải mạnh mẽ nữa. Chú mày được bao lâu đây? Được méo mặt rồi nói. Ôi, em thì cứ gọi là 47 phút có dư. Ôi, phét mồm. Anh không tin thì bảo Quỳnh cứ gặp em rồi sẽ biết. Nghe Đức nói xong cả hai phì cười sảng khoái. Cuối cùng thì cũng biết địa chỉ nhà Quỳnh. Không những vậy, Đức còn biết thêm một chi tiết quan trọng. Bố Quỳnh là thầy mò ở bản, chắc chắn là ông ấy rất dành về bùa chú. Nhưng thôi, Đức chỉ cần biết con suối ở gần nhà Quỳnh mà thôi. Lấy được nước suối đổ cho Vũ uống một tháng là ok. Chia tay anh em ở đơn vị tập huấn, Vũ thuê xe ôm đưa hai bác cháu tìm đến địa chỉ nhà Quỳnh. Đó là một bản làng xa xôi hẻo lánh, chủ yếu là nhà sàn. Con đường đất gồ ghề khó đi. Đức tự nhủ, sao sống ở nơi khỉ ho cò gáy thế này mà da rẻ của Quỳnh vẫn cứ trắng trẻo. Gần đến nơi, Đức cho bọn trẻ chăn trâu ít tiền. Anh hỏi chúng xem nơi đây có bao nhiêu con suối. Chúng nói có hai suối lớn, một suối nhỏ. Nhưng mà suối lớn ở xa đây, chỉ có con suối nhỏ ở bản này thì ai cũng dùng để sinh hoạt. Đức sợ nhầm nên hỏi đi hỏi lại rằng có chắc là con suối này phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mọi người không, thì bọn chúng nói chắc chắn. Bởi vì con suối này nước rất trong và mát, lại gần nữa, vậy nên ai cũng dùng đến nó. Ai rảnh chi mà mò mẫm lên suối nguồn cho mệt. Đức mang dụng cụ chứa nước đến đó và quả nhiên nước suối rất trong và mát, đến độ nhìn rõ từng viên sỏi. Anh nếm thử thì rất ngọt. Mừng rỡ, hai bác cháu đựng đầy nước vào vài bình to rồi cẩn thận mang về. Trên đường đi chỉ sợ bị ngã thì nước nó tràn ra ngoài hỏng hết. Nhưng mà rất may là chuyện đó không xảy ra. Đức và bố Vũ đem nước được về nhà an toàn. Lúc này thì cả nhà thở phào vì chiến tích vẻ vang của hai bác cháu. Vũ sẽ sớm bình thường trở lại thôi. Nhờ lễ giải hạn, anh cũng ít mê sảng hơn nhiều. Hy vọng uống thứ nước theo thầy bói thì mọi chuyện sẽ trở về như xưa. Theo lời dặn của thầy, mẹ Vũ ngày ngày sắc nước suối cùng với cánh sen tươi cho anh uống. Uống hàng ngày thay nước. Liên tục một tuần thì Vũ nôn ra máu màu đen rất đáng sợ. Sau cú nôn vật va đó, Vũ cảm thấy mình tỉnh táo hẳn. Nhìn thấy trước mặt là Hà, là mẹ và cô Mạnh thì lúc này bắt đầu cảm thấy không hiểu là chuyện gì vừa xảy ra. Mà anh nhìn thấy con trai ngơ ngác thì hỏi ngay xem con trai có phản ứng gì không. Nếu nhanh trả lời được thì chứng tỏ đã bình thường. Nếu không thì lời của thầy bói là vô căn cứ. Bà suy nghĩ mãi rồi nói một câu, nhưng mà ý tứ dường như là đang khiêu khích Vũ. Bà vừa nói lại quay sang nhìn Hà. Vũ này, còn thê trong người thế nào? Có ổn không? Cuối tuần này thì cái Hà nó lấy chồng rồi đấy. Mẹ định sẽ đi dự đám cưới con bé. Thế con có đi cùng không đây? Vũ chỉ là tạm thời bị bùa quần chứ khi tỉnh lại, mọi chuyện trước đây anh đều nhớ kỹ. Thấy mẹ nói như thế thì Vũ hoảng hốt đứng dậy chạy đến bên Hà. Cái gì? Em lấy chồng à? Như vậy là sao? Nhìn thấy phản ứng của Vũ, cả mẹ anh và Hà đều mừng rỡ. Anh ghen tuông nên điều này không giấu giếm được. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Vũ đã bình phục. Em sắp lấy thôi chứ đã lấy đâu. Hà cười khúc khích. Mẹ này, làm con cứ tưởng... Dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, Vũ vội vàng say say mắt, rồi dường như không tin vào những gì mình thấy. Rõ ràng là anh và Hà, hai người yêu nhau vẫn chưa công khai cho mọi người biết. Ngay cả mẹ anh cũng chưa từng gặp Hà. Tại sao bây giờ cả hai đều ở nhà riêng của anh? thậm chí là còn thân thiết như vậy. Vô ngờ ngác. Mà chuyện này là sao vậy mẹ? Sao mẹ lại biết Hà vậy? Thế con thực sự không còn chút ấn tượng gì trong suốt thời gian nửa mê nửa tỉnh sao? Thế con xảy ra chuyện gì à? Chuyện lớn đi anh à. Mẹ của Vũ vui mừng bởi vì cuối cùng con trai cũng thoát được cái hàn đen đuổi. Thấy con tỉnh táo, bà biết ý đứng dậy đi về, để dành không gian riêng tư cho anh và Hà. Dù rằng cả hai chưa là gì của nhau trên danh nghĩa, nhưng mà thời gian qua, bà nhìn thấy được tấm chân tình mà Hà dành cho con trai. Bởi vậy, bà đã xác định rằng con dâu bà không ai khác chính là Hà. Người phụ nữ luôn kề bên trong lúc Vũ gặp tai họa. Không còn gì xứng đáng hơn là một đám cưới hoàn chỉnh để đón Hà về. Cô Mạnh thì ngoan ngoãn đi sang nhà hàng xóm chơi để bố và cô Hà nói chuyện với nhau. Từ lâu rồi cô Mạnh ở chung với Hà. Thằng nhỏ bây giờ coi Hà như người thân trong nhà, không đơn thuần là cô gia sư dạy kèm nữa. Hơn nữa thì nhìn vào sự quan tâm chăm sóc của cô Hà dành cho bố Vũ, thằng bé cũng mơ hồ đoán được bố và cô Hà quý mến nhau. Khi chỉ còn lại hai người, Vũ nhìn hai mắt trũng sâu thâm quầng của Hà, anh xót xa. Sao em tiểu tụy như vậy? Anh còn hỏi nữa. Anh thực sự là không nhớ gì cả. Đã xảy ra chuyện gì à? Em kể cho anh nghe đi. Lúc này thì anh ôm Hà từ phía sau, cánh mũi cò nhẹ nhẹ vào gáy tóc, khiến cho Hà nhột nhột. Anh đi tập huấn có một tháng thôi, thế mà đã để gái theo rồi đấy. Cũng may cho anh làm anh chưa thích người ta. Nếu như anh thích rồi thì có lẽ bây giờ người anh ôm không phải là em đâu. Anh không biết, nhưng mà anh nhất định chỉ ôm em thôi. Anh bị người ta chơi bùa rồi đấy, anh biết không vậy? Như vậy á? Chuyện là như thế nào vậy? Nhưng mà tại sao em biết? Mẹ anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cách chữa chạy cho anh. Cả bác trai cũng như vậy. Vất vả lắm đấy. Hơn cả tháng qua, anh cứ như người mất hồn vậy. Nói năng thì không kiểm soát. Thực sự là em và cả gia đình của anh rất lo lắng. Anh tệ đến như vậy sao? Thế chả không à. Suýt nữa thì em trao niềm tin nhầm chỗ rồi đấy. Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Thời gian qua em và bố mẹ anh đã vất vả quá nhiều rồi. Xin lỗi em nhé. Thú thật là khi ở trên đó, suýt nữa thì anh đã làm chuyện có lỗi với em. Rồi sao? Thì bỗng nhiên anh tỉnh ngộ. Anh nguyện giữ thân trong sạch đem về cho em rồi đấy nãy. Rất may là thế. Nếu không thì bây giờ anh cũng không còn cơ hội gặp em đâu. Tại em không thương anh à? Anh cũng là người bị người ta hại cơ mà. Thế tại sao bao nhiêu người đàn ông mà cô ta không hại đi, cứ nhắm trúng vào anh như vậy? Thế chả phải là vì anh đẹp trai sao? Vũ nói rất hồn nhiên. Đây đây đấy, ở đấy mà sống với cái đẹp trai của anh đi. Hà hích nhẹ vào người của Vũ một cái. Cô đẩy anh ra xa vì hờn dỗi. Vũ thì giả vờ hét lên, làm bộ mặt nhăn nhó. Thế để xem từ nay anh còn dám đi riêng với cô nào nữa không đây. Thôi, anh chừa rồi, tha cho anh đi. Nói xong thì Vũ tiến lại gần và chu môi ra, định hôn lên môi Hà. Cô quay đi, cố ý lẩn tránh. Em sao thế? Không còn yêu anh sao? Không có. Anh nửa mê nửa tỉnh lâu quá nên em cũng quên cách hôn rồi ấy. Thật à? Thật mà. Vậy để anh xem em có quên thật không nhá. Vũ làm tới, Hà thì không kìm phản ứng. Anh tìm kiếm môi Hà và hôn say mê. Cô thì nhớ nhung sự mạnh mẽ cuốn hút này của anh biết bao. Hà sai rồi, cô không hề quên gì cả, mà lúc nào cũng nhớ đến anh. Được anh mang lại cảm giác hạnh phúc thế này, những giọt nước mắt lăn dài trên má của Hà. Cô đang say mê trong hạnh phúc mà tưởng chừng như nó đã rời khỏi vòng tay của mình. Bây giờ cô sẽ không buông nữa, phải níu giữ thật chặt. Đã bao nhiêu lâu rồi mình chưa thế này nhỉ? Vũ thều thào. Tấm lưng trần của Vũ lấm tấm mồ hôi. Tay của anh thì không ngừng xoa nắn cơ thể của Hà. Từ nay thì anh hứa sẽ không bao giờ đi đâu xa nữa. Anh sẽ không để em phải lo lắng cho anh như thời gian qua nữa đâu. Vũ ôm Hà vào lòng sau cuộc mây mưa. Anh hôn lên tóc của cô, bày tỏ sự chân thành. Anh hứa đấy nhá. Anh có biết là em lo lắng đến thế nào không? Thế em lo thế nào vậy? Thì tại anh chứ gì nữa. Anh lấy đi đời con gái của em. Bây giờ mà anh cứ mê mê tỉnh tỉnh thì quãng đời còn lại ai chịu trách nhiệm với em đây? Rồi còn cô Mảnh nữa. Anh gửi em nuôi thì phải đón về chứ. Đành để cho em nuôi cháu cả đời à? Rồi còn ai dám lấy em? Thế thì anh đón cả hai cô cháu về, chịu không nào? Ừ. Ấy người ta mấy lần rồi, bây giờ còn hỏi là chịu không nữa. Anh xin lỗi. Mình cưới nhau nhé. Nhưng mà cô Mạnh có đồng ý không anh? Ơ kìa, đồng ý hay không là anh chứ. Cô Mạnh làm sao có quyền được. Em sợ ấy. Em sợ gì? Thế em sợ mà vẫn còn dám ngủ với anh cơ đấy. Anh đúng là. Ý em là em sợ cô cậu buồn ý. Sợ là bố lấy vợ cậu bé sẽ tủi thân. Thằng bé cũng quý em mà. Nó sẽ không buồn đâu. Em cứ yên tâm đi. Nhưng mà anh chưa bao giờ nói cho em nghe về mẹ của cô Mạnh. Rốt cuộc là vì sao vậy? Em tôn trọng anh. Em biết là ai cũng có quá khứ. Nhưng mà nếu như em lấy anh thì em có quyền được biết về mẹ của cô Mạnh. Em cũng sẽ không ghen đâu. Nhưng mà em muốn hiểu nhiều hơn về anh. Vỗ nghe Hà nói như vậy thì mỉm cười. Đúng là chuyện về cậu bé vẫn là một ẩn số đối với nhiều người. Anh chưa bao giờ tâm sự cho ai biết cả, kể cả cô Mạnh. Chính vì sự im lặng này mà thời gian đầu, khi nhận nuôi đứa trẻ, anh đã nhận rất nhiều sự chỉ trích, độc thân cho đến bây giờ. Anh hiểu được tâm trạng của Hà lúc này. Cô có lẽ cũng đang tò mò, và có lẽ là đang ghen tuông nữa. Nhưng mà càng như vậy thì chứng tỏ là cô yêu anh thật lòng mới như thế. Anh sẽ nói thật cho em nghe. Nhưng mà em có chút ghen tuông gì không vậy? Em đã nói không ghen cơ mà. Thế ai mà tin được? Em thể đấy. Ok, anh sẽ nói nhưng không phải bây giờ. Chỉ khi đêm nay em ở lại đây. Muốn hỏi gì Thanh cũng giải đáp hết. Buổi tối hôm đó, Hà ở lại bên nhà Vũ sau một thời gian dài, anh điều trị tại bệnh viện. Lâu lắm rồi mới thấy không khí của một gia đình hoàn chỉnh. Cô Mạnh là người vui vẻ nhất. Có bố Vũ ở nhà là điều cậu bé thích nhất. Bởi vì tính từ thời gian anh đi tập huấn cộng thêm thời gian ở tại bệnh viện cũng đã gần 3 tháng. Mạnh ở bên nhà cô Hà, hôm nay mới được về nhà mình. Cậu bé đương nhiên phấn khởi rồi. Cả ba người cùng nhau trò chuyện, nấu bữa tối, ăn uống vui vẻ. Tuy nhiên khi đến giờ đi ngủ thì cô Mạnh lại hỏi câu rất ngây ngô. Cô Hà ơi, muộn rồi cô không về bên nhà. Ở đây không có chỗ ngủ đâu. Chỉ có một chiếc giường cho bố và Mạnh ngủ thôi. Cô về sớm cả muộn đấy à? Hà và Vũ, cả hai người nhìn nhau câm nín không nói được câu gì cả. Thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên có thể thông cảm. Hà liền nói. Thế hôm nay Mạnh không muốn ngủ cùng cô nữa sao? Dạ cháu muốn. Nhưng mà hôm khác được không cô? Lâu rồi cháu chưa được ngủ cùng với bố. Cháu nhớ bố lắm. Nói xong thì thằng nhỏ chạy đến ngồi vào lòng của Vũ. Ôm bụng Vũ rất chặt. Vũ xoa đầu của con có vẻ âu yếm. Vậy con có muốn cô Hà ngủ chung với bố con mình không? Cô Hà yêu quý Mạnh lắm mà. Thế cô Mạnh nỡ lòng nào để cô về một mình sao? Con... Thằng bé hướng ánh mắt nhìn về phía Hà tỏ vẻ áy náy. Đúng như thế, cô cậu quý mến Hà lắm. Nhưng mà nếu như so sánh với Vũ, thì cậu bé vẫn nghiêng về bố. Hà giải vây cho thằng nhỏ. Cô đùa thôi. Hai bố con ngủ một giường cũng được. Cô Hà thì ngồi salon ngoài này nhé. Dạ vâng ạ. Cô Mạnh đắc ý cười tít cả mắt. Vậy con vào trong ngủ trước đi. Bố nói chuyện với cô Hà một lát rồi bố vào. Chịu không nào? Vũ hỏi ý kiến con trai. Dạ được à. Nhưng mà bố phải vào sớm với con nhé. Kẻo con ngủ quên mất đấy. Được rồi, vào đi con. Mạnh ngoan ngoãn bỏ vào phòng. Giờ đây chỉ còn lại Vũ và Hà. Anh nhanh nhẹn tiến đến bên cô ngồi thật gần, ghé sát vào tai của Hà thì thầm. Đã để em chịu thiệt rồi. Thế em ở ngoài này đợi anh một lát. Anh cho cô cậu ngủ rồi anh sang ngay. Dứt lời Thanh vòng tay lên rồi lướt nhẹ trên má của cô một cái, làm bộ khiêu khích. Hà khẽ nhào mắt trách mắng. Thôi, anh vào đi. Chả ý tứ gì cả. Thế thôi anh vào tí đã, ngoan đợi anh nhé. Hạ gật đầu vui vẻ. Cô nằm xuống salon, Vũ tắt đèn sáng đi, chỉ để lại chiếc đèn nhỏ nơi bàn làm việc của anh. Vũ đi vào trong phòng, cô Mạnh còn chằn chằn chưa chịu ngủ. Cậu bé dứt khoát đợi bố vào ngủ cùng. Sao thế? Con không ngủ được à? Con đã nói là đợi bố mà. Mà về nhà mình thích thật bố nhỉ? Từ sau bố đừng đi xa nữa nhé, con nhớ bố lắm ý. Mạnh gác chân lên bố, đầu rồi rồi vào ngực bố đầy yêu thương. Bố nhớ rồi. Cô Mạnh của bố thời gian qua chịu thiệt thòi nhiều quá. Mà bố hỏi này. Dạ vâng à, bố hỏi gì à? Con có thấy buồn không? Có muốn có thêm bạn chơi không? Bạn nào vậy bố? Con không thấy buồn gì cả. Chỉ là lúc bố vắng nhà thì con mới thấy buồn thôi. Ý của bố là bạn ở đây có nghĩa là có thêm em ấy. Con có muốn có em không? Có thêm em à bố? Các bạn của con đứa nào cũng có em bé. Con cũng thích có em. Nhưng mà em bé có hay khóc nhà không à? Con thấy là em gái thằng Huy khóc lóc suốt ngày, phiền lắm ấy bố. Vũ mỉm cười xoa đầu của con. Em ngoan lắm, không phiền đâu con à. Dạ vâng, vậy thì con thích. Nếu như vậy thì ngày mai bố và cô Hà sinh thêm em bé cho cô Mạnh nhé. Lâu bây bố mà đi vắng thì Mạnh có người chơi cùng sẽ không buồn nữa. Cô Hà à, bố? Ừ, không được à con? À, dạ được. Nhưng mà cô Hà đâu phải là mẹ con, làm sao mà sinh được em bé? Sao Mạnh lại nói như thế? Cô Hà không phải là mẹ con, nhưng mà vẫn sinh được em bé cơ mà. Ờ, ý của con là phải là mẹ con thì đẻ em ra mới là em của con cơ bố à? Nghe cô này thì Vũ liền nhớ đến Hoài. Chuyện của 7 năm trước đây lại hiện ra trong đầu của anh. Người phụ nữ xấu số kia đã lìa đời khi Hà sinh cô Mạnh. Anh thương thằng bé quá. Một chút ký ức về mẹ, về cha đều không có. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì anh Sa tin chắc là đâu đó một chút ký ức xưa cũ đã quay trở về. Chúng ta lại nhớ đến hình ảnh của Trinh cùng với Hoài, chính là bố mẹ ruột của cô Mạnh. Giờ đây thì họ đã không còn trên cõi đời. Và anh Sa nghĩ là không sớm thì muộn gì sự thật này cũng sẽ phải nói cho cô Mạnh biết. Thế nhưng mà đâu đó anh Sa có một chút mong đợi là có thể nào mà cô Mạnh có thể tìm lại được ông bà của mình hay không. Anh Sa nghĩ là như thế. Bây giờ quay trở lại với câu chuyện tình yêu hiện tại của cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta, đó chính là Vũ và Hà. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện tiếp theo thì kết thúc sẽ như thế nào đây. Chúng ta cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Nói bên lề câu chuyện một chút xíu về vấn đề bùa ngải, đặc biệt là bùa yêu, thì bản thân của anh Sa cũng chưa bao giờ chứng kiến cả, chỉ là nghe nói mà thôi. Thế nhưng mà chuyện tâm linh thì đúng là không thể nào đùa được. Không biết là quý vị và các bạn thì có suy nghĩ như thế nào, có điều gì muốn chia sẻ thêm về những câu chuyện bùa ngải mà mọi người biết không, thì cũng có thể chia sẻ với anh Sa và những khán thính giả khác bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.